mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, rời đi ba, Trương Bân cười cười nói thật đi, kỳ thật chúng ta cũng không phải không nghĩ qua, bất quá đại gia cảm thấy thẩm thủ trưởng càng thêm đáng tin một điểm money hơn nữa theo chúng ta. Sở hiểu biết, Hoàng Siêu nhãn giới phi thường cao, không phải dị năng giả không thu. Chúng ta những người này đại bộ phận đều là người thường. Hắn khẳng định xem không vào mắt, vẫn là không đi hắn nơi đó mất mặt xấu hổ. Chọc người ghét bỏ, bọn họ tiến căn cứ liền đem tình huống bên trong tìm hiểu qua. Biết được này căn cứ có thể nhanh như vậy kiến hảo. Nhất có nửa là Thẩm Nhiên nghĩ ra được biện pháp, còn có chính là hắn phái đi lại hiệp trợ căn cứ binh công lao. Có thể mang ra như vậy có hiệu suất binh. Này năng lực không phải là nhỏ, hơn nữa bọn họ phía trước hai ngày ở chung, đại gia thương lượng qua đi nhất trí nhận vì, Thẩm Nhiên thoạt nhìn tuy có chút lạnh lùng, kỳ thực càng đáng giá tin cậy, cho là bọn hắn vài cái đồng có nhất khang nhiệt huyết nhân. Cùng quyết định đi theo Thẩm Nhiên, Lý Húc Định nhãn xem kỹ hắn một hồi, thấy hắn bình bình thản thản, cũng sẽ không lại khó xử hắn cái gì, bất quá nói lên Hoàng Siêu. Hắn liền nhớ tới bọn họ cha và con gái làm qua chuyện. Tuy rằng thủ trưởng cùng Trương Duyệt đều không nói, nhưng là hắn trở về sau nghe nói chuyện đó, lại hiểu biết hoàn mặt ngoài chỗ đã thấy tình huống sau. Nhưng cũng đoán được cái thất thất bát bát đến hắn cười cười nói. Tính ngươi thật tinh mắt, bất quá các ngươi yên tâm, đã thủ trưởng đáp ứng rồi cho các ngươi cùng, cho dù các ngươi là điều trùng. Hắn cũng sẽ đem ngươi nhóm huấn thành một con rồng, về phần có thể hay không bay lên thiên, liền gặp các ngươi tạo hóa, hảo hảo nắm chắc đi, gặp Lý Húc không lại bài xích bọn họ. Trương Bân vui vẻ liên ứng, là, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc. Lý Húc lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy chỉ ra hắn lên xe, chính hắn cũng lên xe, Lâm lái xe tiền, Hạ Nguyên lo lắng đi đến cửa xe bàng. Loan thắt lưng ngồi đối diện ở bên trong Thẩm Nhiên nói. Thủ trưởng, hiện ở bên ngoài càng ngày càng hung hiểm, lái xe đi qua muốn chậm trễ không ít thời gian, không bằng ta còn là phái mấy giá máy bay đưa các ngươi đi còn nhanh một ít. Phía trước nếu không phải Thẩm Nhiên đem máy bay cho bọn hắn dùng xong, lại thế nào dùng tàu xe mệt nhọc chạy đi nha, chỉ sợ này hội đều theo kinh đô đã trở lại. Thẩm Nhiên nghe xong lắc lắc đầu, không cần, vẫn là lưu cho các ngươi bị, lấy làm có chuyện xảy ra khi cần dùng gấp, hơn nữa hiện tại biến dị thú cũng bắt đầu thoát ẩn thoát hiện. Tọa phi cơ đi hao dầu không nói, vạn nhất trên đường gặp được hội phi hành biến dị thú càng phiền toái. Chúng ta lái xe đi, tuy rằng nhìn qua hung hiểm, nhưng là đường ra cũng nhiều, ngược lại càng an toàn. Đổ là các ngươi ngược lại càng làm cho ta lo lắng, chúng ta ngay tại trong căn cứ có cái gì rất lo lắng. Hạ Nguyên cười cười hỏi, Thẩm Nhiên không ra tiếng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn về phía phương xa. Giống như đang nhìn cái gì, kỳ thật cái gì đều không xem đập vào mắt Lý. Một lát sau hắn mới nói, này hai ngày kinh ta quan sát, Hoàng Siêu dã tâm tựa hồ không nhỏ. Các ngươi ở trong này nhất định phải cẩn thận một chút. Lại bởi vì ta này ra điểm sự, ngươi nhắc nhở một chút đại gia, về sau muốn càng thêm dè dặt cẩn thận điểm, đừng bị hắn cầm sai lầm bắt ngươi nhóm hết giận, hoặc là ở các ngươi xuất nhiệm vụ khi cho các ngươi hạ ngáng chân. Mặt khác, các ngươi ở căn cứ muốn thời khắc lưu ý này nóng vũ khí cùng vũ khí hạt nhân. Còn có xăng đi về phía. Mấy thứ này có thể chính mình chống đỡ nắm nhất định đừng giao ra đi. Hiện tại, thế giới rối loạn, nhân dã tâm cũng sẽ đi theo biến. Đặc biệt này chống đỡ khống nhất phương thế lực nhân. Vạn nhất ngày nào đó, nói đến này hắn không tiếp tục nói tiếp. Chỉ dặn dò, vẫn là đề phòng điểm hảo, là. Hạ Nguyên nguyên bản vẫn là cười hì hì mặt, nghe nghe liền càng ngày càng nghiêm túc đứng lên. Thẩm Nhiên dừng một chút. Lại theo không gian xuất ra một cái ba lô giao cho hắn. Hạ Nguyên tiếp nhận đến phát hiện, cư nhiên đỉnh trầm, vẻ mặt nghi hoặc xem hắn. Thẩm Nhiên nói, phương diện này có 30 bình đặc thù thủy. Nó có thể cho nhân cấp tốc khôi phục năng lượng, cũng có thể tinh lọc tang thi virus. Không phải dị năng giả cũng có thể uống, nhưng không thể uống nhiều. Nếu không hội nổ tan xác mà chết. Còn có, thứ này không phải bách bất đắc dĩ khi không muốn xuất ra đến. Người mang về sau nhường Đinh Hải Sinh giấu ở trong không gian. Không muốn cho người thứ ba biết. Đã hiểu sao? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.